không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Ninh không cảm thấy ngượng ngùng vì đối phương là Cố Ngộ. Ngược lại, cô nghĩ Cố Lê không có nhiều tình cảm với Bạc Hà. Có lẽ cũng sẽ không có cảm xúc gì nhiều. Nhiều nhất chỉ nói vài câu an ủi sơ sài. Có lẽ Cố Ngộ sẽ hiểu được cảm xúc hiện tại của cô hơn. Dù sao anh cũng đã ở chung với Bạc Hà một thời gian. Cũng có chút ràng buộc. Hơn nữa mỗi lần thấy Cố Ngộ, Bạc Hà đều tỏ ra rất vui vẻ. Động vật rất linh, tính, chỉ khi cảm nhận được đối phương thực sự thích mình nó mới thể hiện sự phụ thuộc vào người đó. Nếu nói đến việc chia sẻ, Cố Ngộ mới là người phù hợp hơn. Và việc nhận được cuộc gọi chủ động của Cố Ngộ vào thời điểm này vốn đã là một sự an bài của số phận. Bình thường Cố Ngộ hầu như không bao giờ chủ động gọi điện cho Thang Ninh. Hôm nay là vì lâu quá không nhận được tin nhắn báo bình an của cô. Nghĩ ngợi cứ thấy hơi không yên tâm, nên quyết định gọi hỏi thăm tình hình của Bạc Hà. Khi nghe thấy giọng nghẹt ngào của Thang Ninh, linh cảm bất an của Cố Ngộ càng tăng thêm. Có phải kết quả kiểm tra của Bạc Hà có vấn đề gì không? Cố Ngộ hỏi thẳng. Thang Ninh khóc đến thở không ra hơi nói. Bác sĩ nói có một khối u, tạm thời chưa xác định là lành tính hay ác tính, nhưng bảo em chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi. Khi nghe tin này, Cố Ngộ thấy tim đột nhiên trống rỗng một khoảng, không nói được cảm giác cụ thể đó là gì. Giống như đột nhiên rơi từ trên cao xuống, cảm giác mất trọng lực và bất lực. Anh biết ý nghĩa tồn tại của Bạc Hà đối với Thang Ninh không chỉ đơn thuần là thú cưng, mà giống như một thành viên quan trọng trong gia đình luôn đồng hành cùng cô. Không kịp quan tâm đến cảm xúc của mình, anh tin chắc bây giờ Thang Ninh còn buồn hơn mình gấp mấy lần. Nghe thấy tiếng nấc khẽ của cô, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh cô một mình ngồi xổm ở góc phòng, bối rối không biết làm gì. Lúc này, anh thực sự rất muốn đến bên cạnh Thang Ninh, dù chỉ là ở bên cạnh cô, không cần làm gì cả, ít nhất để cô cảm thấy mình không đơn độc. Nhưng may mắn là Cố Ngộ đã gọi điện cho cô vào một thời điểm rất thích hợp. Ít nhất có thể dùng giọng nói để an ủi cô trước. Đừng lo quá, bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Biết đâu kết quả không tệ như vậy thì sao? Cố Ngộ an ủi, Bạc Hà khỏe mạnh hoạt bát như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, ngay cả khi kết quả thực sự không lý tưởng, tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp em liên hệ với bệnh viện thú y uy tín nhất. Bây giờ y học phát triển, ngay cả khối u ác tính cũng có cơ hội chữa khỏi rất lớn. Mặc dù biết đây chỉ là lời an ủi, nhưng sự lo lắng và buồn bã của Thang Ninh thực sự đã giảm bớt. Cũng không biết tại sao, câu nói này từ miệng Cố Ngộ nói ra lại khiến người ta cảm thấy thuyết phục và đáng tin cậy. Thời gian gần đây Thang Ninh cũng gặp không ít sự cố. Dù là gặp rắc rối ở công ty, hay đột nhiên mất điện ở nhà không biết đi đâu, hay phải đi công tác cần người trông nom Bạc Hà, hay đầu gối bị thương không thể lên xuống cầu thang. Bình thường, mỗi lần đều là Cố Ngộ giúp cô giải quyết hậu quả. Anh mang đến một cảm giác an toàn, như thể ngay cả khi tận thế đến, anh cũng sẽ đứng trước mặt bảo vệ cô. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, cuối cùng cảm xúc của Thang Ninh cũng ổn định, khả năng suy nghĩ cũng trở lại bình thường. Thực ra Thang Ninh cũng không tin Bạc Hà sẽ thực sự nghiêm trọng như bác sĩ nói. Mặc dù không kiểm tra sức khỏe thường xuyên, nhưng Thang Ninh vẫn rất chú ý đến chế độ ăn uống và tình trạng cơ thể của nó hàng ngày. Ngay cả khi thực sự là khối u ác tính, cũng không có khả năng ở giai đoạn giữa hoặc cuối, nên có cơ hội điều trị rất lớn. Nhưng tình huống này giống như giai đoạn sau khi thi xong đang chờ kết quả. nếu không có một kết quả cuối cùng thì vẫn cảm thấy không thể yên tâm được. Vậy bây giờ Bạc Hà thế nào rồi? Thấy giọng Thang Ninh dần bình tĩnh lại sau khi được an ủi, Cố Ngộ bắt đầu hỏi về chuyện chính. Ở bệnh viện, Thang Ninh khẽ hít mũi nói, bác sĩ bảo còn phải đợi kiểm tra thêm. Cố Ngộ gật đầu nói, vậy tối nay em một mình ở nhà à? Vâng. Thang Ninh nhìn căn nhà trống trải, đột nhiên cảm thấy rất cô đơn. Vậy tôi, Cố Ngộ định nói qua đó với em, nhưng ngay khi mở miệng thì lại nhận ra không thích hợp, vội sửa lại ngay, tôi nói chuyện với em nhé. Cảm ơn anh. Lời cảm ơn này là từ tận đáy lòng Thang Ninh. Bây giờ cô thực sự rất cần có người bên cạnh, nếu không cô cũng không biết làm sao để một mình vượt qua đêm nay. Cả đời này Cố Ngộ chưa từng nói chuyện điện thoại với ai lâu. Bình thường, ngoài hội nghị video ra, hầu như không nói chuyện điện thoại quá với ai 10 phút. Hội nghị video thường là đã hẹn trước thời gian, dùng máy tính để nói chuyện qua loa, còn bây giờ anh ngồi trước bàn làm việc, dùng tay cầm điện thoại đưa lên tai, đổi qua lại bên trái bên phải mấy lần, đều cảm thấy không thoải mái, cảm thấy cuộc gọi này có thể sẽ kéo dài rất lâu. Không muốn bị ảnh hưởng bởi tư thế và pin, anh nói với Thang Ninh, đợi tôi một chút, tôi đi lấy tai nghe, tiện thể sạc pin. Bây giờ Thang Ninh đang nằm sấp trên sàn, cô đứng dậy phủi bụi trên người, nói, vậy em cũng đi rửa tay. Thang Ninh để điện thoại lên bàn ăn rồi đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt sơ qua, cô cũng lấy một cặp tai nghe từ bàn làm việc. Vì thấy tai nghe Bluetooth hơi đắt, cô vẫn dùng tai nghe có dây. Hai người đều rất ăn ý, mỗi người làm việc của mình một lúc. Nghĩ rằng xử lý xong việc của mình, rồi bước vào giai đoạn nói chuyện không bị phân tâm. Tối nay Thang Ninh không có nhiều việc, tâm trạng bây giờ cũng không làm được việc gì. Cô đành ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nghe tiếng động bên phía Cố Ngộ. Cố Ngộ đợi đến giờ vẫn chưa ăn tối, định nấu một tô mì đơn giản. Khi mở bếp ga, anh hỏi, em ăn cơm chưa? À, chưa à. Thang Ninh nói, nhưng em không đói. Cách chương.